Học và hành. Một số quý vị là học giả, đã nghiên cứu kinh điển, đã học nhiều thứ. Sư bảo, vậy thử hành thiền. Vấn đề của quý vị là ở việc bám sát theo sách vở. Khi bạn học theo sách vở, nhưng khi thực hành, bạn phải thoát ra khỏi sách vở. Nếu bạn chỉ biết chiến đấu theo như sách vở, bạn sẽ không phải là đối thủ của kẻ thù. Đối với những vấn đề nghiêm trọng, bạn phải vượt thoát lên trên sách vở. Bàn tay. Những người học kinh điển và những người thực hành pháp thường hiểu lầm nhau. Người nghiên cứu kinh điển sẽ nói, quý vị không học đạo, chỉ thực hành, chỉ nói theo quan điểm cá nhân, có nghĩa là họ nói mà không có bất cứ chứng cứ gì. Thực sự có phương cách chứng tỏ cả hai quan điểm đều giống nhau. Điều đó giúp ta hiểu sự việc tốt hơn, giống như phía trong và phía ngoài của bàn tay. Khi bạn đưa tay thẳng ra phía trước mặt, lòng bàn tay dường như biến mất. Nhưng thực sự nó không biến đi đâu cả, nó chỉ giấu mình ở phía bên kia. Tương tự, khi bạn ngửa bàn tay lên, lưng bàn tay dường như biến mất, nhưng thực sự nó không biến đi đâu, nó chỉ ở phía dưới. Bạn nên nhớ điều đó khi quan sát thực hành. Nếu bạn nghĩ là việc thực hành của mình giảm sút, bạn nên dừng việc học và chú tâm vào việc thực hành sao cho có kết quả. Nhưng dầu bạn có học pháp nhiều tới đâu, bạn cũng không hiểu vì bạn chưa biết đúng theo chân đế. Một khi bạn hiểu bản chất thực sự của pháp, bạn bắt đầu xả bỏ. Đây là sự quyết tâm tháo gỡ mọi chấp giữ. Bạn không còn bám víu vào bất cứ thứ gì nữa. Hoặc giả, có còn nắm giữ thì nó cũng dần dần sút giảm. Đó là sự khác biệt giữa học và hành. Chữ viết. Dừng lại, hãy bỏ các hiểu biết qua sách vở vào tủ. Đừng đem chúng ra nói ở đây. Bạn không thể mang thứ hiểu biết đó vào đây. Ở đây có loại hiểu biết mới. Khi sự việc thực sự phát sinh, nó không phải cùng một thứ. Như khi bạn viết chữ tham, và khi tham phát khởi trong tâm, nó không giống như chữ viết. Cùng thế, khi bạn giận, và khi bạn viết chữ giận trên bảng, đó không phải là một thứ. Đó là các chữ. Nhưng khi giận phát khởi trong tâm, nó xảy ra quá nhanh khiến bạn không thể đọc được gì. Nó phát khởi ngay lập tức trong tâm. Điều này quan trọng, rất quan trọng. Té cây. Cũng thế, đối với lý duyên hệ, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh và sắc. Chúng ta đã học thuộc lòng điều đó, và đúng là như thế. Cách Đức Phật đã chia sự vật ra thế để ta dễ học. Nhưng khi những thứ này thật sự phát khởi, chúng quá nhanh để ta nhận diện. Giống như khi ta té từ trên cây xuống dưới đất, bụp, ta không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cành cây. Ngay khi ta vừa chạm vào một đối tượng, nếu đó là cái nó thích, nó đi thẳng đến, tốt. Nó không nhận biết các bước liên hệ trong quá trình, các duyên đi theo đúng với kinh điển mà đang vượt lên kinh điển. Chúng không khẳng định đây là vô minh, đây là hành, đây là thức, đây là danh và sắc. Chúng không có tín hiệu để ta nắm bắt, giống như khi ta té từ trên cây. Đức Phật đã nói về các khoảnh khắc tâm linh đầy chi tiết, nhưng ở đây sự so sánh điều đó với té cây. Khi ta trượt tay khỏi cây, bụp, ta không đo được mình đã rơi bao nhiêu thước, bao nhiêu mét. Ta chỉ biết là mình đã té xuống đất và bị đau, bị thương. Con dao. Tập thể hình là để thân được khỏe và rèn luyện tâm để nó mạnh mẽ, cũng đại loại giống nhau, nhưng hai phương cách thì khác nhau. Khi luyện tập thân, bạn phải chuyển động nhiều phần khác nhau trên cơ thể, nhưng khi luyện tâm, bạn khiến nó dừng lại, nghỉ ngơi như khi bạn hành thiền. Cố gắng khiến tâm buông mọi thứ, đừng để nó nghĩ về điều này, điều kia hay bất cứ thứ gì. Khiến tâm trụ trên một đối tượng, nhờ đó nó sẽ được mạnh mẽ, trí tuệ sẽ phát sinh. Giống như khi bạn có một con dao, và bạn giữ cho nó luôn bén. Nếu bạn cứ dùng nó để cắt đá, cắt gạch, cắt cỏ, bất cứ thứ gì mà không có lựa chọn, dao sẽ hết bén nhọn. Học viết. Bạn phải thực hành mỗi ngày, mỗi ngày. Khi cảm thấy lười biếng, cứ tiếp tục thực hành. Khi cảm thấy siêng năng, cũng thực hành. Hãy thực hành pháp bất kể ngày hay đêm. Khi tâm an bình, hãy thực hành. Khi nó bất an, hãy thực hành. Giống như khi bạn còn là đứa trẻ đang học viết. Lúc đầu các nét chữ không đẹp, nét lớn, nét bé. Bạn viết như một đứa trẻ. Tuy nhiên, với thời gian, các nét chữ sẽ đẹp hơn nhờ bạn cứ tiếp tục thực hành. Trẻ con và người lớn. Định và tuệ phải đi đôi với nhau. Ở giai đoạn đầu, tâm sẽ được bình an, tĩnh lặng nhờ các phương pháp thiền. Tâm sẽ có thể định tĩnh khi bạn ngồi với đôi mắt nhắm lại. Đó là sự tĩnh lặng. Bạn phải dựa trên thiền chỉ như một nền tảng để giúp trí tuệ cuối cùng phát khởi. Lúc đó, tâm sẽ tĩnh lặng dù bạn ngồi nhắm mắt hay đang đi giữa đường phố náo nhiệt. Điều đó giống như thế này. Hồi xưa bạn là một đứa trẻ, giờ bạn đã trưởng thành. Đứa trẻ và người lớn đó cũng là một người. Tương tự, bạn có thể nói là định và tuệ là không khác biệt. Hay giống như thức ăn và phân thải, bạn có thể nói chúng là một. Nhưng nếu nhìn từ một khía cạnh khác, bạn có thể nói chúng khác nhau. Cây que. Thiền giống như cây que, tuệ nằm ở đầu này của cây, định nằm ở đầu kia của cây. Nếu bạn nâng que cây lên, thì chỉ có một đầu cây được nâng lên cao, hay cả hai đầu đều được nâng lên. Nếu ta nâng que cây lên, thì cả hai đầu cây đều được nâng lên cao. Tuệ là gì mà định là gì? Tất cả đều là tâm này. Vẽ tranh. Sự chứng đắc trong tu tập được gắn với tuệ. Thiền minh sát, nơi trí tuệ và tâm cũng là một. Một số người không cần nhiều công sức, nhưng thành tựu dần đến với họ. Thật thế, những người có trí tuệ không phải bỏ nhiều công sức làm gì. Hành thiền giống như là người họa sĩ. Bạn quan sát điều gì đó và bạn hiểu được nó. Bạn hiểu nó cho đến nỗi nó in vào tâm bạn. Bạn có thể vẽ tranh từ những gì trong tâm bạn. Bạn không cần phải ngồi trước cảnh vật và vẽ lên từ cái thấy của mình. Người không hiểu là người phải ngồi đó phát họa cho tới khi nó len lỏi vào tâm. Với trí tuệ, bạn không phải ngồi đó để phát họa. Bạn nhìn và bạn hiểu. Bạn có thể vẽ thẳng từ sự hiểu biết của mình. Đó là cách nó phải làm. Món ưa thích. Đối tượng của thiền vắng lặng nếu không phù hợp với tính cách của bạn sẽ không làm phát khởi sự nhàm chán hay hạn chế thất vọng. Đối tượng phù hợp với tính cách là cái bạn nhận thấy mình thường suy nghĩ đến. Chúng ta thường không để ý đến điều này, nhưng ta nên thay đổi để được lợi ích từ đó. Giống như có nhiều món ăn được bày trên một cái khay. Bạn nếm thử món ăn từ mỗi dĩa, mỗi loại thức ăn, rồi bạn biết là mình thích món nào và không thích món nào. Bạn cho là món mình thích ngon hơn các món khác. Ở đây, sư đang nói về các món ăn, nhưng quý vị cũng có thể so sánh nó với việc hành thiền của mình. Đối tượng nào phù hợp với tính cách của mình sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái. Bắt tắc kè. Phương cách để tập trung cho một đối tượng, để nắm bắt đối tượng là làm quen với tâm, làm quen với các đối tượng của mình. Giống như cách người ta bắt tắc kè. Tắc kè nằm sâu trong ổ mối có 6 lỗ, người ta sẽ bít hết 5 lỗ, chỉ chưa lại một cho tắc kè chui ra. Sau đó, họ sẽ ngồi canh chừng lỗ hang đó. Khi tắc kè chui ra, họ có thể bắt nó. Ta cũng phải chú tâm như thế, nhắm mắt, bịt tai, đóng mũi, ghim lưỡi, thu thúc thân và chỉ để tâm mở. Nói cách khác, hãy tập thu thúc các căn và chỉ chú ý đến tâm. Hành thiền cũng giống như bắt tắc kè, ta chú tâm vào hơi thở, chánh niệm, tỉnh giác. Làm gì ta biết nấy, cảm giác phát khởi trong tâm vào lúc ấy giúp ta ý thức ta đang làm gì. Cảm giác đó khiến ta tỉnh thức. Giọt nước, dòng nước. Mọi thứ đều ở ngay đây, bắt đầu với thân tâm này. Nói một cách đơn giản, ta cần giữ năm giới làm nền tảng. Quý vị không cần phải học kinh tạng Pali, hãy giữ năm giới, luôn cố gắng giữ giới. Giữ giới với tất cả sự cẩn trọng. Lúc đầu có thể ta vẫn còn lầm lỗi. Khi nhận biết điều đó, hãy dừng lại, quay về và bắt đầu trở lại. Có thể ta lại phóng dật, lại lầm lỗi. Hãy quay trở lại, mỗi lần và mọi lần đều như thế. Chánh niệm của ta sẽ tăng lên, giống như nước ta đổ ra từ bình. Nếu ta chỉ hơi nghiêng bình để nước nhỏ giọt ra ngoài, tõn, tõn, tõn, dường như có khoảng ngắt trong dòng chảy. Nếu ta nghiêng bình thêm chút nữa, nước chảy, tõn, tõn, tõn. Nếu nghiêng bình thêm nữa, sẽ không còn âm thanh đó. Nước đã chảy thành dòng, không còn nhỏ giọt nữa. Các giọt nước đã đi đâu? Chúng không đi đâu cả. Chúng di chuyển thành dòng nước chảy. Chúng chảy đều, chúng hòa vào nhau thành một, đúng không? Đó là cách chảy của dòng nước. Chăn trâu. Việc tu hành cũng thế. Khi ta luôn quán sát tâm, luôn canh chừng tâm khi tỉnh thức, thì người biết xem chừng tâm đó sẽ thoát khỏi nanh vuốt của ma vương. Giống như chăn trâu, phải có 1. Ruộng lúa, 2. Trâu và 3. Người chủ trâu. Trâu muốn ăn lúa, lúa ruộng là thứ mà trâu muốn ăn. Tâm giống như trâu, đối tượng tâm giống như ruộng lúa. Sự tỉnh giác, chánh niệm giống như chủ trâu. Khi chăn trâu, ta phải dõi theo nó để chắc rằng nó không ăn lúa ruộng. Ta không cột trâu, nhưng luôn trông chừng nó. Nếu trâu đến gần ruộng lúa, ta la trâu. Khi nghe ta la, nó sẽ lùi lại, nhưng không thể chắc chắn về điều đó. Tốt nhất là không được ngủ trưa. Nếu bạn ngủ trưa, thì chắc chắn trâu sẽ ăn hết lúa ruộng. Đánh trâu. Tâm giống như trâu, đối tượng tâm giống như ruộng lúa. Sự tỉnh giác giống như chủ trâu. Bạn sẽ làm gì nếu phải chăn trâu? Ta không cột trâu, nhưng luôn trông chừng nó. Nếu trâu đến gần ruộng lúa, ta la trâu. Khi nghe ta la, nó sẽ lùi lại, nhưng không thể chắc chắn về điều đó. Nếu trâu cứng đầu, không nghe, thì ta phải lấy roi đánh nó. Lúc đó, bạn nghĩ, trâu sẽ đi đâu? Dạy trẻ. Theo phương cách tu tập này, ta được dạy phải ngồi, đó là tọa thiền. Sau đó là tiếp tục quan sát. Sẽ có những cảm giác thoải mái và bực bội đang chèn đúng theo bản chất tự nhiên của chúng. Đừng chỉ tán thán tâm bạn, đừng chỉ trách móc nó. Hãy cảm nhận thời gian và nơi chốn cùng tâm. Khi đến thời điểm cần tán thán tâm, hãy khen nó một chút, chỉ vừa đủ, đừng nuông chiều nó. Cũng giống như khi dạy một đứa trẻ, đôi khi ta phải đánh nó, hay lấy một cây roi nhỏ để đánh nó. Bạn không thể không đánh nó. Nói cách khác, đôi khi bạn phải phạt nó. Nhưng bạn cũng không thể phạt nó hoài. Nếu bạn làm thế, nó sẽ lì lợm. Nếu bạn cứ nuông chiều, cứ cho nó quà cáp, nó sẽ không thể tiến bộ. Cách thức chuẩn. Cách thức chuẩn để ngồi thiền là ngồi với hai chân tréo nhau, chân phải trên chân trái, tay phải trên tay trái, ngồi thẳng lưng. Người ta nói bạn có thể thiền khi đi, khi ngồi. Vậy khi quỳ bạn có thiền được không? Chắc chắn được rồi, nhưng bạn là thiền sinh mới. Khi bắt đầu học viết, bạn phải thực hành viết các nét chữ rõ ràng, từng nét một. Một khi đã biết viết và chỉ viết cho cá nhân mình đọc, thì nếu muốn bạn có thể viết nguệch ngoạc, không có gì sai. Nhưng trước tiên bạn phải học cách thức chuẩn. Xả lúa. Ngồi quán hơi thở vào ra, ngồi thư giãn và thoải mái, nhưng đừng phóng dật. Nếu bạn bị lo ra, dừng lại, hãy quán xét xem tâm đi đâu và tại sao nó không theo dõi hơi thở. Hãy tìm và mang nó trở lại. Hãy giữ nó luôn theo hơi thở, rồi có ngày một điều tốt đẹp gì đó sẽ xảy ra. Nhưng cứ hãy tiếp tục thực hành. Thực hành như thể bạn không trông đợi sẽ được gì từ đó. Không có gì sẽ xảy ra. Bạn không biết ai đang tu tập thực hành. Nhưng bạn cứ tiếp tục việc mình làm, giống như lấy hạt giống trong kho thóc rồi gieo xuống đất. Thấy như là bạn đang vứt chúng đi, bạn rải khắp mặt đất như thể bạn không màng tới chúng. Nhưng rồi chúng sẽ mọc mầm lên cây. Bạn trồng cây xuống ruộng, kết quả là bạn sẽ có gạo để ăn. Đó là cách sự việc vận hành. Dạy trẻ. Đôi khi hơi thở không bình ổn, lúc quá dài, lúc quá ngắn, khiến bạn phát rồ. Đó là vì bạn gắn tâm vào hơi thở quá chặt, bạn chèn ép nó quá đáng. Giống như khi bạn dạy đứa trẻ cách ngồi thiền. Nếu bạn cứ đánh mỗi khi nó làm sai, liệu nó có thông minh hơn không? Bạn kiềm chế nó quá chặt. Ở đây cũng thế. Hãy quán như thế này. Khi bạn đi từ nhà ra vườn hoa, hay từ nhà đến sở làm, sao bạn không bực bội với hơi thở? Là vì bạn không để ý đến nó. Bạn để nó tự vận hành. Cũng thế, những nơi trên thân cảm thấy đau nhất là vì bạn quan tâm, chú trọng đến chúng nhiều quá. Tiễn người đi. Quán sát hơi thở, chú tâm trên hơi thở, mang tâm về với hơi thở, chánh niệm đến hơi thở. Bạn không cần quan tâm đến thứ gì khác nữa. Tiếp tục tỉnh giác càng lúc càng sâu cho đến khi hơi thở thật vi tế, nhưng tâm vô cùng tỉnh thức. Những nơi phát khởi đau nhất sẽ dần giảm bớt. Suy cho cùng, chúng ta quán sát hơi thở cũng giống như sau khi có người thân đến thăm, ta tiễn họ ra bến tàu hay bến xe buýt. Một khi tàu nổ máy, nó liền rời bến. Ta dõi theo cho đến khi nó đi khuất, rồi ta quay trở về. Chúng ta theo dõi hơi thở cũng bằng cách đó. Trước hết, ta làm quen với hơi thở thô, rồi ta làm quen với hơi thở vi tế. Khi hơi thở càng lúc càng vi tế, ta nhìn chúng qua đi. Hơi thở trở nên càng lúc càng nhẹ, nhưng ta giữ tâm càng lúc càng tỉnh giác. Ta tiếp tục theo dõi hơi thở càng lúc càng vi tế, cho đến khi dường như không còn hơi thở, chỉ có sự tỉnh giác, thật sự tỉnh giác. Luôn quán sát. Nếu bạn thất niệm một phút, bạn điên đảo một phút. Nếu buông lời chánh niệm hai phút, bạn điên đảo hai phút. Nếu lơ là nửa ngày, bạn điên đảo nửa ngày. Sự việc là như thế. Chánh niệm có nghĩa là luôn giữ điều gì đó trong tâm. Khi hành động hay nói điều gì, bạn phải nhớ cảnh giác. Khi làm gì, bạn phải để tâm đến cái mình đang làm. Giữ điều đó trong tâm giống như có đồ vật muốn bán trong nhà. Bạn trông chừng đồ vật, quan sát người đến mua đồ, trông chừng kẻ cắp lấy đồ của bạn. Nếu luôn quan tâm đến những điều này, bạn sẽ biết người nào đến đây vì mục đích gì. Khi bạn có vũ khí trong tay giống như thế, nói cách khác, bạn luôn quan sát, thì kẻ cắp khi gặp bạn, chúng không dám làm gì. Đối với các đối tượng trong tâm cũng thế. Nếu bạn cảnh giác, có niệm, chúng không thể làm gì. Bạn biết, một đối tượng tốt đẹp không thể khiến bạn an vui mãi mãi, chắc chắn như thế. Nó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vậy thì tại sao ta phải bám lấy nó? Tôi không thích điều này. Không chắc như thế. Trong trường hợp này, hãy coi đối tượng như trống không, chỉ có thế. Ta cứ tiếp tục huân tập theo cách này. Ta cứ chánh niệm, luôn quán sát bản thân, cả ngày, cả đêm, bất cứ lúc nào. Tiếp khách. hãy giữ tâm cảnh giác và cảnh giác. Phải luôn canh chừng nó. Nếu có ai đến thăm, hãy đuổi họ đi. Không có chỗ cho họ ngồi, vì chỉ có một chỗ ngồi duy nhất. Hãy cố gắng ngồi tiếp khách cả ngày ở đây. Đó là ý nghĩa của Buddha. Trụ vững chãi ngay tại đây. Luôn cảnh giác để có thể trông chừng tâm. Khi bạn ngồi tại đây, tất cả mọi người khách đã từng đến thăm viếng từ rất xa xưa. Khi ta bé tí, vừa có mặt trên đời, sẽ quay lại ngay đây nơi ta tự thân tỉnh thức. Còn các vị khách, những người bất chợt đến, theo dệt đủ mọi điều, bạn hãy để họ theo đuổi mối quan tâm của họ. Hành động của các tâm đi theo với họ gọi là tâm sở, chitasika. Dẫu nó là gì, dẫu nó đi đâu, ai mà quan tâm. Chỉ làm quen với những vị khách thực sự muốn đến và ở lại. Nhưng ta chỉ có một chỗ ngồi cho khách, nên lúc nào ta cũng chỉ tiếp được một vị. Những người khác không có chỗ để ngồi. Khi họ đến để gặp bạn, họ không còn được ngồi xuống. Lần khác họ đến, bất cứ khi nào họ đến, họ cứ gặp người ngồi đây, không bao giờ đi chỗ khác. Như thế, liệu họ có còn muốn đến đây chỉ để trò chuyện với bạn không? Rồi bạn sẽ biết tất cả mọi người, những người đã từng đến từ xa xưa khi bạn vừa mới biết đến sự vật quanh mình, tất cả đã đến thăm viếng bạn. Gà trong chuồng. Khi chánh niệm và tâm hợp lại sẽ có cảm giác phát sinh. Nếu tâm sẵn sàng để an tịnh, nó sẽ được ở trong một nơi an tịnh, giống như gà được bỏ vào chuồng. Gà không rời khỏi chuồng, nhưng nó có thể đi qua lại trong chuồng. Sự đi lại đó không có vấn đề gì, vì nó vẫn ở trong chuồng. Các cảm giác của tâm khi ta dùng chánh niệm để giữ cho nó an tịnh, các cảm giác ấy không phải là thứ sẽ khuấy động ta. Nói cách khác, khi tâm cảm giác, khi nó nghĩ suy, hãy để nó cảm nhận trong tĩnh lặng, không có vấn đề gì. Trẻ hư. Tự như một đứa trẻ hư đang quậy phá, chọc giận ta, cho đến khi ta phải la hay đánh nó. Chúng ta phải hiểu đó chỉ là bản chất của trẻ con. Khi hiểu được thế, ta có thể để đứa trẻ được vui chơi. Cảm giác bực bội, tức giận sẽ biến mất vì bạn sẵn lòng chấp nhận bản chất của trẻ. Đó là cách các cảm giác của bạn về một vấn đề đã thay đổi. Khi ta chấp nhận bản chất của sự vật, ta có thể buông để yên cho chúng, tâm ta có thể an tĩnh, mát mẻ. Điều đó có nghĩa là ta đã hiểu đúng, ta có chánh kiến. Vậy là kết thúc những vấn đề ta phải giải quyết.